hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, những cái đó tiếng khóc, chương 521, những cái đó tiếng khóc mới vừa nói xong lời nói. Bọn họ liền thấy Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết từ hoa viên bên kia đi tới. Thẩm Mặc hỏi, các ngươi đi đâu? Đi phòng bếp tìm điểm ăn, Đỗ Lai nhấc tay một mâm lãnh ngạnh màn thầu. Rồi sau đó thấy Thẩm Mặc trên tay nóng hầm hập bánh bao cuộn. Không khỏi sửng sốt, từ đâu ra? Thẩm Mặc trầm mặc 2 giây. Trả lời, từ phòng bếp lấy. Đỗ Lai, ngoặc kép, làm người có thể hay không có điểm cơ bản tôn trọng. Liên tính nói dối, tốt xấu cũng chân thành một chút a. Phó Diệu Tuyết đối đồ ăn không có hứng thú, trực tiếp hỏi bọn họ, các ngươi nghe thấy những cái đó tiếng khóc sao? Ta cảm thấy rất có thể là manh mối nha, muốn hay không cùng đi nhìn xem tương đương. Thẩm Mặc đem bánh bao cuộn phóng Đỗ Lai trong tay. Ân, cùng đi nhìn xem mơ siêu. Đỗ Lai hơi nhéo nhéo, mềm mại chung mang theo hơi năng độ ấm. Rõ ràng mới ra nồi không bao lâu, mới mẻ thật sự, hắn không cấm nhìn Bạch Phi, bỏ được đem thế thân Hoa Hoa đổi cho hắn, thuyết minh trong tay đắn đo so thế thân Hoa Hoa càng tốt đạo cụ. Chính là, trò chơi không phải nhất chú ý cân bằng sao? Vì cái gì Bạch Phi đạo cụ đều như vậy? Bạch Phi vẻ mặt bình đạm tự nhiên, Đỗ Lai không hề tưởng này đó, bốn người cùng nhau ra cửa. Trên đường đi qua phía trước nhà chính khi, bọn họ lại lần nữa gặp được cái kia lão thư sinh. Lão thư sinh ở trong phòng làm người giấy, bị Thẩm Mặc phách hư cái kia giấy chát người như cũ nằm ở xương phòng trước trong hoa viên. Còn mấy phiến trúc phiến cùng một ít toái giấy, mà lão thư sinh hiện tại chính làm, là tân người giấy, tinh tế trúc điều bện ra tròn tròn đầu, lại thêm một cái hình trụ thân thể. Sau đó hồ thượng tầng tầng giấy trắng, liền thành hình thức ban đầu, còn không có tới kịp họa thượng cái mũi đôi mắt, cho nên chỉ là một cái chỗ trống hình dáng. Trong không khí tất cả đều là hồ nhạo khí vị, một cái khác giấy chát người hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở cao bối ghế. Thiếu, là lão thư sinh, mẫu thân. Bạch Vi có nghĩ thầm muốn hỏi một chút người giấy sự. Chính là khi bọn hắn thoáng đến gần chút. Liền nghe thấy lão thư sinh một bên đổ hồ nhão, một bên nhắc mãi, quân tử rằng, học không thể đã, học không thể đã, đại gia trong lòng tức khắc vô ngữ, sẽ không lại muốn bối bài khóa mới trả lời đi. Đi trước trong thôn đi, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, vận hài nữ cả đêm ở trong thôn vòng hành, trong thôn hẳn là có manh mối. Bạch Phi thấp giọng nói thầm. Ngàn vạn không cần mỗi cái NPC đều phải chúng ta bối bài khóa. Ngoặc kép, sự thật chứng minh, tuy rằng không đến mức đều yêu cầu bối bài khóa như vậy khoa trương. Nhưng là xác thật như Phó Diệu Tuyết suy đoán như vậy. Mỗi một cái manh mối, đều sẽ gặp phải một cái khảo nghiệm mơ siêu bọn họ phát hiện kêu khóc thanh từ một hộ nhà chuyên gia. Trong phòng người mặc áo tang. Tiếng khóc không ngừng, ngoài phòng nhiều bạch đèn lồng, sái minh tệ hoa giấy. Các thôn dân nối liền không dứt đi này hộ nhân ra phúng viếng. Thẩm Mặc đoàn người cũng đi phúng viếng, chính là tới rồi cổng lớn lại vào không được, như là có tầng nhìn không thấy tường chống đỡ bọn họ. Chủ nhân ra hỏi bọn hắn, là ai phúng viếng, người nào, không biết a, bọn họ đêm qua vừa tới nơi này, ai đều không quen biết. Càng không thể có thể biết được ai đã chết, trả lời không ra vấn đề, liền vào không được môn, chỉ có thể hỏi phụ cận ra vào khách nhân, chính là vô luận hỏi ai, đều không chiếm được đáp án. Phúng viếng người toàn một trương khóc mặt, trừ bỏ khóc, một câu sẽ không nói. Bạch Phi thấy chân tường chỗ có một đám chơi đùa hài đồng. Các đại nhân ở khóc, tiểu hài tử lại không hiểu, một đám hi hi ha ha. Trong đó có một cái tiểu hài tử, trong tay nắm một cái lỗ ban khóa, Bạch Vi cảm thấy hấp dẫn. Chiều Đỗ Lai đưa mắt ra hiệu, Đỗ Lai cười tủm tỉm đi đến tiểu hài tử trước mặt. Ngồi xổm xuống, lộ ra tiêu chuẩn răng nanh thức tươi cười. Hỏi, ngươi có biết hay không? Này hộ nhân gia là tự cấp ai làm tang sự nha? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.